lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 386, chìm nước. Khát nước, cá ướp muối Ngao Ngọc Liệt nằm tại mặt đất trên, trở mình, phát ra một chút nam ni thanh âm, ngủ rất say, nữ hoàng sắc mặt dữ tợn, kế người trước mắt không có hóa thân cá ướp muối sau. Cái thứ hai dị thường xuất hiện rồi, sau lưng cái kia nằm ngáy o o ra hỏa, không hút được, cái kia ngủ được rất chết, rất cá ướp muối ra hỏa, thế mà chỉ có thể hút một chút xíu tinh khí thần bỏ ra đến. Giống như là một khối ngoan thạch, chính mình dùng đao tận lực đi phá xoa, cũng chỉ có thể phá xoa dưới một chút xíu bột phấn. Sự chú ý tập trung, Đường Lạc mở miệng nói rằng, nữ hoàng hai mắt nghiêm nghị, một lần nữa tập trung tại người trước mắt trên thân. Hắn tay phải rất ổn, cũng rất nặng, chính mình căn bản không có biện pháp tránh thoát. Mà nếu như nói sau lưng cái kia ngủ được rất chết cá ướp muối là một khối ngoan thạch nói, kia trước mắt vị này thì là một ngọn núi cao, liền để hắn hóa thân cá ướp muối năng lực đều không có. Chớ nói chi là từ hắn trên thân hấp thụ bất kỳ tinh khí thần rồi. Dù là song phương có chỗ tiếp xúc, cũng giống như vậy, ta chính là nữ hoàng. Không chết nữ hoàng gian nan mở miệng, nàng ý thức được sợ hãi. Biết rõ, Đường Lạc gật gật đầu. Độ hồn, miệng phun hai chữ, đã thi triển độ hồn. Hắn muốn nhìn một chút, vị này không chết nữ hoàng đến cùng là cái bộ dáng gì? Cũ nát vương tọa, cong vẹo đeo tại đỉnh đầu trên, không có nửa phần hoa lệ, ngược lại hiện ra một luồng cùng đồ mạt lộ chi ý vương miện. Nữ vương ngồi ở vương tọa trên, thân thể còng xuống lấy, mất đi rồi sáng bóng cùng sinh cơ da thịt đứng thẳng kéo xuống. Trên mặt tất cả đều là giao thoa khe rãnh, già nua được không còn hình dáng. Ở chân của nàng dưới thì là chồng chất thành sườn núi nhỏ một đống linh hồn. Sườn núi nhỏ nhất tầng dưới, số lượng nhiều nhất, bày biện ra đến là xương trắng bộ dáng, nhưng không phải nhân loại xương trắng, mà là một loại nào đó dị vật. Càng nhiều, giống như là cá xương cốt, đủ loại đặc thù có thể thấy rõ ràng, hướng trên một chút thì là không trọn vẹn thi thể. Nửa người nửa cá cũng không phải loại kia nửa người trên là người, nửa người dưới là cá mỹ nhân ngư, mà là đứng thẳng đi lại ngư nhân. Bộ dáng quỷ dị dữ tợn, trên thân tỏa ra lấy mờ mịt sương mù, chồng chất cùng một chỗ, hơi chút co rút lấy, tỏa ra một luồng tên là cá ướp muối, khí tức. Tầng cao nhất, bộ dáng thì là muốn càng thêm gần sát người một chút. Trên thân tràn đầy loài cá đặc thù, so như mọc ra đến vây cá, đầy người miếng vảy, còn có miệng mồm phụ cận mang cá. Nữ hoàng sau lưng vương tọa, lan tràn ra rồi một từng chiếc màu đen, cái ống. Lít nhà lít nhít, số lượng đông đảo, đâm vào đến chân dưới sườn núi nhỏ ở giữa. Có thể nhìn thấy, những cái kia cái ống lúc thỉnh thoảng phồng lên nhô lên, lưu động. Giống như có con chuột nhỏ ở bên trong toán loạn đồng dạng. Những linh hồn này hết thảy đều đang bị nữ vương hấp thu đến trong cơ thể mình, duy trì lấy nàng sinh cơ. Ngoài ra còn có một bộ phận ống dẫn nối liền đến đất trên trong nước, hơi chút rung động, có lẽ là đang hấp thu thủy nguyên cung bên trong cái khác cá ướp muối tinh thần khí. Nàng đã rất già rất già. Ánh sáng từ bộ dáng đến xem, muốn so lộ tu tề vị kia không biết tên bằng hữu, chỗ suy đoán 150 tuổi còn muốn lão, nói không chừng, bốn đời là nàng, năm thế là nàng, tam thế, hai cũng là nàng. Nhìn qua, Đường Lạc kết thúc độ hồn trạng thái, buông tay, không chết nữ hoàng rơi xuống đất trên, sắc mặt vạn phần hoảng sợ. Nàng cứ việc có thể hấp thu người khác tinh khí thần để duy trì không chết, nhưng linh hồn của nàng thực tế trên ở vào kéo dài hơi tàn trạng thái. Rất yếu, phi thường suy yếu, Đường Lạc thi triển độ hồn đem nó kéo ra thân thể. Thật giống như đem người từ ấm áp trong phòng lôi ra đến. Ném vào đến rồi gió lạnh rét thấu xương băng nguyên trên vẫn là không mặc quần áo loại kia. Lại như là một cước đem người từ du thuyền đạp đến rồi biển cả bên trong. Bần tăng có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Đường Lạc ngồi xổm xuống, nhìn lấy vị này không chết nữ hoàng, mở miệng nói rằng, ngươi nghĩ muốn biết rõ cái gì? Nữ hoàng biểu hiện được hết sức phối hợp, nàng toàn bộ người nằm nhoài trong nước, giống như là một đầu tham lam, khao khát nước cá, thực tế trên cũng kém không nhiều. Bởi vì Ngao Ngọc Liệt là ở Thủy Nguyên Cung bên cạnh hồ lớn bên trong tìm tới vị này nữ hoàng. Mặt khác Thủy Nguyên Cung cái tên này cũng là nữ hoàng tự thân lấy cho thấy nữ hoàng đối với nước khát vọng. Tìm tới nữ hoàng sau, Ngao Ngọc Liệt tự giác nhiệm vụ đã hoàn thành. Không nói hai lời, tại chỗ thiếp đi, vừa vặn bị nữ hoàng lôi rồi trở về. Rất nhiều, so như ngươi lai lịch. Còn có cái thế giới này trên cái khác càng nhiều, dị thường, tin tức. Đường Lạc nói rằng, lúc trước từng có phỏng đoán, thần ma đi lại cùng quỷ dị sự kiện ở giữa. Kỳ thực có lẽ là lẫn nhau hấp dẫn, quan hệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần ma đi lại cũng có thể lấy tính là cái này mặt ngoài bình tĩnh thế giới bên trong, quỷ dị sự kiện. Như vậy, quỷ dị sự kiện cùng quỷ dị sự kiện ở giữa, có thể hay không cũng lẫn nhau hấp dẫn đâu. Coi như không có, không chết nữ hoàng thân là nguyên thủ quốc gia. Tốt xấu biết rõ một chút thường nhân không biết đồ vật à. Phóng viên bằng hữu đều có thể tra ra một ít chuyện đâu. Nữ hoàng tuổi tác, hoàn toàn chính xác vượt qua rồi 120 tuổi. Nhưng cũng không có vượt qua quá nhiều. Ở trước đây thật lâu, nữ hoàng cùng thế giới trên lớn bộ phận người không có cái gì khác biệt. Thẳng đến một lần ngoài ý muốn chìm nước sự cố, cái tai nạn kia không tính lớn, lúc kia nàng cũng không phải là nữ hoàng. Hoàng thất tình cảnh cũng không tính đặc biệt tốt, không có bao nhiêu người quan tâm này lần sự cố. Nhưng đối với nữ hoàng tới nói, lần này sự cố chính là một cái chuyển hướng chút. Một lần kia, nàng hôn mê 2 ngày. Sau khi tỉnh lại, liền phát hiện thế giới không đồng dạng. Nàng biến rồi, trở nên thân cận, ưa thích nước, hận không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ đều ở tại trong nước. Không có mọc ra miếng vảy, không có mọc ra mang cá loại này đặc thù biến hóa. Nữ hoàng lại có thể thời gian dài ở tại trong nước. Chỉ là đơn thuần mà phun ra nuốt vào nước liền có thể lấy bảo trì lại hít thở. Sau đó, nàng dần dần phát giác rồi chính mình càng nhiều năng lực so như hấp thu người tinh khí thần. Ban đầu gặp nạn tự nhiên là người bên cạnh, một cái tiếp theo một cái cá ướp muối hóa. Toàn thân bất lực, chân chính thân thể bị móc sạch, sớm già chết sớm. Ngay từ đầu nữ hoàng chỉ có thể dựa vào thân thể trên tiếp xúc mới có thể lấy hấp thu tinh khí thần. Về sau theo thời gian trôi qua, nữ hoàng liền có thể lấy thông qua nước đến hấp thu tinh khí thần rồi. Nhưng cái này nước không phải bình thường nước, là bị nữ hoàng không ngừng cảm nhiễm, thành công ô nhiễm, ở trình độ nhất định trên có thể khống chế nước, so như Thủy Nguyên Cung bên cạnh hồ lớn. Trong đó lượng lớn nước liền bị nữ hoàng ô nhiễm, trở thành rồi nàng xúc tu, lan tràn đến bờ trên, hấp thu người tinh khí thần, mà phát sinh sự biến đổi này hóa nguyên nhân cụ thể. Nữ hoàng chính mình cũng không rõ lắm, dài dằng dặc tuế nguyệt, cứ việc một mực sống tiếp được, nhưng tình trạng của nàng thực tế trên cũng không tính đặc biệt tốt. Rất nhiều trí nhớ đã đi xa. Đã từng phát sinh sự tình đại đa số đều đã quên. Ngược lại là hấp thu tinh khí thần, sống sót trở thành rồi cùng loại với ăn bản năng, không có khả năng quên đi. Về phần cái khác quỷ dị sự kiện, không tốt ý tứ, nữ hoàn liền sát vách Phùng gia làm ra xương lớn cũng không biết rõ. Nàng chính là một cái tiêu chuẩn vật biểu tượng, mỗi ngày vui chơi giải trí, đi ngủ, hấp thu tinh khí thần, giống mấy ngày nay đột nhiên cảm giác chính mình hạn lớn sắp tới. Phát hung ác, làm ra những này nước chảy ngược mà ra đến ăn no nê. Duy trì trạng thái, kết quả thật đúng là một cái vật biểu tượng a. Đường Lạc có chút thất vọng, thuần túy vật biểu tượng, thật là nửa điểm sự tình đều không quản loại kia. Lộ Tu Tề cái kia mất tích bằng hữu, cũng là phóng viên, cùng nữ hoàng cũng không có cái gì quan hệ. Nàng căn bản cũng không rõ ràng này chuyện, nói không chừng là vị kia cha lấy, chính mình thành công hù đến chính mình. Thế là đem tư liệu hướng Lộ Tu Tề bên kia ném một cái. Đi đường rồi, nữ hoàng không nói gì, biểu lộ âm tình bất định. Như vậy, Đường Lạc đưa tay đặt tại nữ hoàng đỉnh đầu trên. Ngươi muốn làm cái gì? Ta là nữ hoàng, ngươi không thể giết ta. Cảm nhận được tai họa ngập đầu giáng lâm. Không chết nữ hoàng kỳ thực cái danh từ này không đúng. Nàng chỉ là thông qua hấp thu hắn người tinh khí thần, sinh mệnh lực để duy trì chính mình sinh tồn mà thôi. Cũng không phải là không chết, thụ thương đồng dạng sẽ chết. Cũng không phải không già, chỉ là già đi đến chết quá trình này bị không ngừng mà trì hoãn. Muốn giết chết cái này nữ hoàng, vẫn là rất nhẹ nhàng một việc. Bần tăng là người xuất gia, Đường Lạc nói rằng, chỉ là độ hoa nữ thí chủ mà thôi. Có cái gì khác biệt sao? Nữ hoàng chỉ là đối đi xa trí nhớ mơ hồ, lại không ngốc, đầu óc vẫn là rất thanh tỉnh, tương đối tốt nghe. Đường Lạc nói rằng, lần nữa thi triển độ hồn, lần này cũng không phải là chỉ xem nhìn rồi. Đường Lạc ra tay, đem cũ nát vương tọa trên mọc ra lượng lớn cái ống, cảm giác giống như là mạch máu đồng dạng đồ chơi, cho chặt đứt. Nữ hoàng linh hồn phát ra một tiếng kêu rên, tiêu tán tốc độ rất nhanh. Những cái kia cùng với nàng nối liền cùng một chỗ dị vật nhóm đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Trở lại hiện thực, nữ hoàng nằm tại mặt đất trên, đã mất đi rồi âm thanh, bộ dáng ngược lại là không hề già đi hong gió. Chung quanh tràn đến bờ trên hồ nước, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cạn xuống dưới, rất nhanh liền chỉ còn lại có một chút nước đọng. Đường Lạc đi qua, đá ngao ngọc liệt một cước, ngao ngọc liệt mờ mịt mà mở ra con mắt, sau đó lập tức nhảy dựng lên. Sư phụ, ta lại thức ăn, vừa vặn phù hợp ngươi cả ướp muối chi tâm mà thôi. Đường Lạc nói rằng, ngao ngọc liệt nhận đến ảnh hưởng lớn, là bởi vì gia hỏa này bản thân chính là một đầu mặn long. Cá ướp muối hóa cùng ngao ngọc liệt phi thường phù hợp. Há, còn tốt, ngao ngọc liệt nơi nới lỏng khẩu khí, nhưng đồ ăn cũng thật sự đồ ăn. Đường Lạc nói rằng, khụ, ngao ngọc liệt ho khan, giải quyết tốt hậu quả công việc liền giao cho ngươi. Đường Lạc nói rằng, theo lấy nữ hoàng tử vong, những này bị cá ướp muối hóa, hận không thể tại chỗ về hưu, nằm ở mặc trên an hưởng tuổi già nhân viên công tác, cũng sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Những ngày này phát sinh sự tình, cũng sẽ sinh ra một hệ liệt đến tiếp sau ảnh hưởng. Những này không phải biến ngốc hoặc là mất trí nhớ, thật là thuần túy lười nhác động đậy, lười nhác ngay cả mình tính mạng đều không thèm để ý, chớ nói chi là cái khác. Khôi phục bình thường sau, Thủy Nguyên Cung phát sinh đủ loại chuyện quỷ dị, khẳng định sẽ bị đưa vào danh sách quan trọng, tiến hành bí mật điều tra. Đường Lạc cứ việc không chú ý người trước hiển thánh, nhưng cũng không có hứng thú trở thành nữ hoàng cái chết người hiềm nghi, cùng cơ quan quốc gia là địch tìm phiền toái cho mình. Để Ngao Ngọc Liệt thu thập một chút, đem bọn hắn từ đó chuyện bên trong hái ra ngoài. Về phần nữ hoàng tử vong, một cái 120 tuổi lão nhân chết ra ở trại ăn dưỡng bên trong, là một cái phi thường chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao đối ngoại khẳng định là hợp tình hợp lý. Chỉ cần đem sớm tại hơn 20 năm ngay tại chuẩn bị tang lễ một lần nữa, cầm ra đến, tổ chức là được rồi. Mà nữ hoàng mất tích, tràn qua bờ bên hồ nước, lại xuất hiện nhưng lại chết ở đại đường bên trong nữ hoàng. Công nhân viên quỷ dị biến hóa, thiếu thốn trí nhớ, còn có bị người xóa bỏ triệt để phá hư màn hình giám sát. Này một hệ liệt đủ để viết ra mấy chục vạn hồi hộp khủng bố cố sự đủ loại quái chuyện. Liền lưu cho đương cục đi đau đầu a. Nhiệm vụ yêu cầu thần ma đi lại tìm tới quỷ dị sự kiện. Đồng thời giải quyết, lần này, không chết nữ hoàng. Theo lấy nữ hoàng bỏ mình, không hề nghi ngờ cũng đã nhận được giải quyết. Tin tức bên trong 3 đã biến thành 4. Tuyên cáo địch quân trận doanh nhiệm vụ thất bại. Đương nhiên, địch quân trận doanh đã đoàn diệt. Thất bại không thất bại đối bọn hắn tới nói không hề ảnh hưởng. Có ngẫu không độc, lần này quỷ dị sự kiện, cho Đường Lạc cảm giác. Cùng một lần kia, quỷ điện báo, đồng dạng có không biết bóng tối che phủ tại sau lưng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ